Cà phê đụng sữa bò, chương 39, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tầm liền ngã đi vào trong mộng cảnh bất đồng, chính là, lần này giấc mộng hư huyễn lãng mạn. Cậu rõ ràng quanh thân bị nước biển bao lấy, lại không một chút nào cảm thấy được khó chịu. Mở mắt ra tưởng chính mình rơi vào bên trong ngọc thạch, cậu có thể xuyên thấu qua nhìn long lanh ngoài khơi, nhìn thấy mặt trời, thậm chí có thể ở trong biển cảm nhận được nhiệt độ ấm áp. Coi như là an nghỉ ở đây, cũng không cảm thấy có cái gì tiếc nuối. Cậu nghĩ như vậy, liền dự định nhắm mắt lại ngủ một giấc. Thời điểm tỉnh lại là cậu không còn nghĩ suy vấn đề gì nữa. Nhưng vào lúc này, hải lý bình tĩnh bị đánh phá, có người xông vào nơi bí cảnh này, chưa được cậu đồng ý đã lao xuống, tự ý ôm lấy eo cậu, còn mưu toan đem cậu mang ra khỏi mặt nước biển. Cậu trong tiềm thức là không muốn, không biết tại sao, có chút sợ thế giới bên ngoài. Nhưng cậu không phản kháng được. Khuỷu tay rắn chắc mạnh mẽ của người kia, cậu muốn nhúc nhích đều cảm thấy khó khăn, cậu liền như vậy tùy ý để mình bị vớt ra ngoài khơi, vừa lên khỏi mặt nước, mặt trời cực nóng cơ hồ như muốn nuốt chửng ý thức của cậu. Trong mộng Kỳ Tầm nghĩ, e rằng chính mình là một con cá, vừa rời đi nước biển liền sẽ bị phơi nắng chết. Cậu đều muốn lạc quan mà tiếp thu kết cục bi thảm. Cố tình có người mưu toan muốn cứu lấy cậu. Trong lòng cậu bị kìm, một lần so với một lần, có thể cậu vẫn là không cách nào hô hấp, không có cách nào mở mắt, ý thức giống như tảo biển phân tán đi, không bắt được, không rõ ràng. Cậu thật muốn cùng người có ý đồ muốn cứu mình nói chuyện. Tôi là một con cá, tôi chỉ có trở lại trong nước biển mới có thể sống. Có thể cái người kia rất cố chấp, không biết qua bao lâu, dưới cái nhìn của cậu là phí công cứu chữa lại nổi lên hiệu quả. Không khí trong nháy mắt tràn vào bên trong phổi, tim tựa hồ cũng sống lại, cậu thật giống như có thể nghe đến tiếng tim mình đập rất yếu ớt. Chốc chốc mang theo nhịp điệu như là bài hát du con giống nhau. Cậu liền muốn đang ngủ, lại nghe thấy có người kêu tên, người kia đang khóc tựa hồ rất tuyệt vọng. Kỳ Tầm ngại phiền, mà xem ở đối phương khóc cũng không có ý định trách cứ. Con cá này, cách nước biển tựa hồ cũng có thể sống. Cho nên cậu thử mở mắt ra, rất vất vả, dương quang như trước chói mắt chói lại cậu tầm mắt mơ hồ. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một người mơ hồ. Cậu hấp háy mắt thấy rõ một ít, người này cậu đã từng thấy, là tại cực kỳ lâu trước đây, khi đó hắn cũng còn rất nhỏ, cũng là cảnh tượng này. Chỉ có điều, bên tay hắn thiếu một chỉ rất có một con rùa nhỏ. Con rùa đen kia cũng không phải liền chạy về bìa. Kỳ Tầm nghĩ làm người thật khó, một cái con rùa nhỏ đều không bắt được. Cậu nghĩ như vậy, liền đã ngủ, Giang Mính còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy Kỳ Tầm liền nghiêng đầu ngất đi, nước mắt rơi trước đó lại lần nữa chảy xuống. Thiết bị cứu hộ ở hải đảo không tốt, Kỳ Triệu Đình gọi một cú điện thoại, phái máy bay trực thăng đến đây. Kỳ Tầm rơi xuống biển hôn mê, thời gian nhanh chóng được đưa về bệnh viện tốt nhất. Cấp cứu sau 2 giờ cũng mở cửa đi ra, Giang Mính khi nghe đến bác sĩ nói ra 4 chữ thoát khỏi nguy hiểm, đột nhiên banh một cái liền mới đứt đoạn mất. 2 ngày 2 đêm không có nghỉ ngơi, thân thể rốt cục sụp đổ. Kỳ Triệu Đình trước mắt đưa Kỳ Tầm tiến vào phòng săn sóc đặc biệt, quay người mới phát hiện Giang Mính đã ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y phục trên người hắn vẫn là ẩm ướt, mang theo nước biển vị thanh mặn. Bệnh viện Kỳ gia chưa bao giờ trụ người ngoài, Giang Mính là người đầu tiên nhận được đặc quyền này. Thời điểm hắn tỉnh lại, bên người chỉ có Trang Dịch trông coi. Giang tiên sinh, cậu đã tỉnh, Trang Dịch ấn chuông đầu giường. Muốn uống nước sao? Giang Mính liếc mắt nhìn hoàn cảnh xa lạ, mộng nhiên hỏi. Đây là nơi nào? Bệnh viện A, Trang Dịch nói. Tiểu Tầm đâu? Kỳ Tầm đâu? Kỳ thiếu gia không có chuyện gì, là chính cậu đem cậu ấy từ trong biển cứu ra. Cậu ấy không có chuyện gì. Trang Dịch đem một chén nước ấm đưa cho Giang Mính, nhắc nhở hắn nói. Giang Mính không có tiếp nhận chén nước mà là tự nhủ. Đúng, tôi cứu em ấy lên, không có việc gì. Tôi hiện tại liền đi xem em ấy. Khụ khụ, Trang Dịch vội vã ngăn lại hành động xuống giường của hắn. Giang tiên sinh, ngài hoàn đang phát sốt, tôi muốn đi xác nhận em ấy không có chuyện gì. Giang Mính sốt 2 ngày, lại còn có sức lực bỏ tay Trang Dịch ra. Nhưng mà chân của hắn mới vừa chạm đất, cả người liền ngã xuống đất. Bác sĩ điều trị chính vừa vặn mang theo y tá tiến vào. Giang Mính đầu nặng nề, thân thể chưa bao giờ vô lực như vậy. Hắn bị y tá nâng về trên giường, trên trán bị dán một cái miếng dán hạ sốt lành lạnh. Phát sốt cao 2 ngày, vẫn là nên nằm ở trên giường đi. Bác sĩ nói, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy một alpha sống sờ đem mình mê ngã đấy. Coi như alpha thân thể cường tráng cũng không có thể hành hạ như thế đi. Người trẻ tuổi cũng nên yêu quý thân thể của chính mình. Giang Minh Thiết thực biết mình là ngã bệnh mà cũng không để ý bản thân làm sao. Bác sĩ Tiểu Tầm thế nào rồi? Em ấy cùng tôi ở cùng một nhà bệnh viện sao? Em ấy, cậu nói chính là Tiểu Thiếu Gia. Bác sĩ cười nói, tình huống của cậu ấy ổn định, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tôi có thể đi xem em ấy không? Cái này cần phải đi hỏi ý kiến của Kỳ Lão tiên sinh. Tôi không làm chủ được. Bác sĩ nói, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi, bây giờ đứng cũng không vững, cũng đừng nghĩ đến xem cậu ấy, trước tiên bồi tốt thân thể của mình đi. Bác sĩ nói phải, Giang Minh hiện tại bước đi đều lao lực, y tá xem quá nhiệt độ, vẫn là phát ra nhiệt. Trang Dịch khi nhìn Giang Minh phát ra sốt cao 2 ngày không lùi, hắn đều lo lắng Giang Minh liền bị thiêu đến phát ngốc. Cho nên nhanh chóng khuyên hắn hảo hảo dưỡng bệnh, thân thể tốt mới có thể nói chuyện yêu đương. Chuyện xác, Giang Minh trên đời này đã không còn thân nhân, Trang Dịch là được hắn từ viện mồ côi mang ra. Khi đó sự nghiệp của hắn mới vừa cất bước cũng chẳng có bao nhiêu tiền, lại không thể chờ đợi được nữa đi lĩnh cái đứa nhỏ về nhà, làm như vậy chẳng qua là hy vọng có người có thể cùng mình làm bạn. Phòng ở lớn như vậy, khoảng không khiến hắn hoảng hốt, hắn đem Trang Dịch xem như đệ đệ đối xử, chân tâm đổi chân tâm. Hắn hiếm khi bị bệnh cũng không đến nổi, ngay cả chăm sóc hắn cũng không muốn. Hắn phối hợp bác sĩ trị liệu, sau đó mới từ trong miệng y tá biết được hắn là người đầu tiên ở bệnh viện tư nhân này chữa trị qua. Hắn cũng không biết việc này có được tính là vinh hạnh. Hắn dưỡng một ngày, bệnh tình liền nhanh chóng chuyển biến tốt, dù sao cũng là cái alpha, năng lực hồi phục kinh người. Chỉ là vẫn luôn sốt nhẹ, trên trán miếng dán hạ sốt trước sau vẫn còn dán. Nhưng hắn đã có thể xuống giường đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn làm chuyện đầu tiên chính là đến xem Kỳ Tầm, yêu cầu như thế đề ra 2 lần, đều bị lão gia bác bỏ. Giang Minh gấp đến độ xoay quanh, hắn bắt đầu hy vọng bệnh của mình tốt chậm một chút, khỏi bệnh rồi liền cho ra viện, vậy hắn rời Tiểu Tầm không phải càng xa sao? Ra viện còn muốn vào ở chỉ sợ cũng không có cơ hội a, cho nên buổi tối hôm đó hắn cảm giác sốt muốn hết, hắn nửa đêm lén lút tắm nước lạnh. Ngày hôm sau nhiệt độ liền lên vào 39 độ, bác sĩ cầm nhiệt kế khá là không rõ. Chỉ có thể cho hắn cho thêm thuốc, làm cho hắn tiếp tục tại bệnh viện ở, có thể thân thể tố chất của hắn quá tốt, khôi phục quá nhanh. Tại thời điểm Giang Minh cảm thấy được chính mình nên làm gì mới có thể ở lại đây, liền có người y tá chạy xuống lầu cùng hắn nói, Kỳ Tâm tỉnh rồi. Lão gia không cho hắn ra, Kỳ Triệu Đình cho mở cái cửa sau, chấp thuận hắn ở ngoài phòng bệnh liếc mắt nhìn. Hắn liền dán miếng dán hạ sốt bước đi như bay chạy lên lầu, đứng ở bên cạnh cửa sổ phòng săn sóc đặc biệt, mắt chăm chú hướng bên trong nhìn. Hắn nhìn thấy Tiểu Tầm bình yên vô sự ngồi ở trên giường, trên người không có bị dụng cụ chữa bệnh trói buộc. Cậu bị người thân vây quanh, bọn họ tựa hồ đang tán gẫu, không biết nói tới chuyện gì, Kỳ Tầm cười vui vẻ. Sau đó ôm chính mình mẫu thân, ôm chính mình phụ thân, cũng ôm Kỳ Gia Gia. Kỳ Tầm trước cùng người nhà ở chung, đều là có chút câu nệ, lần thứ hai rời nhà trốn đi sau. Cậu đối Kỳ Gia Gia thậm chí đều có chút sợ, có thể trước mắt Kỳ Tầm lại cùng người nhà tự nhiên như thế thân mật. Giang Minh biết đến cậu đại khái đã nhớ lại tất cả. Hắn cần phải thay Kỳ Tầm cao hứng mới đúng, nhưng vẫn cảm thấy lạc lòng. Hắn cuối cùng đem Kỳ Tầm hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho Kỳ Gia. Hắn cũng triệt triệt để mất đi Tiểu Tầm. Hắn không dám lên tiếng quấy nhiễu nhân gia đoàn viên, có thể Kỳ Tầm lại như có cảm giác trong lòng giống nhau, bỗng nhiên hướng trước cửa sổ liếc mắt nhìn, Giang Minh đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thẳng vào trong tầm mắt của cậu, trốn cũng không kịp. Rất nhanh, cửa phòng bệnh bị Kỳ Triệu Đình mở ra. Vào đi, Tiểu Tầm muốn gặp ngươi. Kỳ ba ba nói, thấy tôi em ấy lại còn bằng lòng gặp tôi. Giang Minh không thể tin được mà trong lòng vẫn là cao hứng, cho nên từ ngoài cửa đi vào phòng bệnh sải chân không tới mấy bước, hắn cơ hồ muốn nhảy nhót lên. Kỳ Tầm ngồi ở trên giường, nhìn thấy Giang Minh nện bước vui vẻ tiêu sái đến trước mặt mình. Cậu nhìn thấy đối phương trên mặt tiểu thị còn dán vào một khối xấu miếng dán hạ sốt. Không nhịn được cười ra. Giang Minh bị nụ cười này của cậu lung lay mắt, hắn nghe thấy Tiểu Tầm dùng nhất quán giọng ôn hòa cùng hắn nói. Anh tới một chút, hắn giống như bị câu hồn đoạt phách đi đến bên giường, liền cảm thấy Kỳ Tầm dắt tay của chính mình, lôi kéo hắn ngồi ở bên giường. Như vậy, hai người cao độ liền ngang hàng, khoảng cách càng gần hơn. Tiểu Tầm, em, ba, mềm mại lòng bàn tay cùng da mặt dày hợp tấu âm thanh tại trong phòng bệnh hiện ra đặc biệt lanh lành. Giang Minh bị đánh chật đầu còn chưa phản ứng lại. Kỳ Tầm cười híp mắt liền thưởng hắn bên mặt trái một cái tát. Dùng ngữ khí vì bệnh nên mềm nhũn nhưng thật ra là dữ dằn nói. Giang tiên sinh, anh tại lúc tôi mất trí nhớ trong lúc đối với tôi tiến hành lừa dối, tôi sẽ truy trách nhiệm đến cùng, chờ thư hàm luật sư. Cách chương.